Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trường Thanh đối với hắn bất kính, cũng không phải là vừa chết có thể được rồi chi. Xem đi, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh đứng ra, vậy hắn có thể có được phàm vực vô số tu sĩ duy trì. Nhưng là, hắn đứng không ra. Hết lần này tới lần khác, người khác có thể lùi bước, Cổ Trường Thanh không thể lùi bước. Bởi vì hôm nay Cổ Trường Thanh rút lui, hắn sẽ để cho Quan Văn Triển hảo hảo nhục nhã những cái kia nữ tu, để cho phàm vực vô số tu sĩ hổ thẹn. Hổ thẹn về sau, bọn họ biết phẫn nộ đối tượng là tiên nhân, cũng là bọn họ tán thành, lại không làm lãnh tụ Cổ Trường Thanh. Ứng phó loại người này, dùng loại phương thức này đến tra tấn, nhất làm cho Sở Vị Hàng mê say. Đây chính là thế lực cường đại, quyền lợi mang đến khoái cảm, tùy ý thao túng người khác nhân sinh. Anh hùng. Ha ha. Hắn thích nhất tra tấn, chính là anh hùng. Phía trên này chẳng lẽ có Mộng Sư Muội đồng môn? Mắt thấy Thiên Phú Tháp phía trên tràn diện liền muốn mất khống chế, Sở Vị Hàng nhìn phía dưới Mộng Ly, lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Mộng Ly tình báo, hắn đã sớm tra nhất thanh nhị sở, thậm chí bao gồm Mộng Ly thân ngoại hóa thân tại Bát Đậu cảnh trở thành giao trì tiên các thánh nữ chuyện này. Tình báo nơi phát ra, tự nhiên là hai đại học phủ, tra như thế nào, từ giao trì tiên các chủ vào tay là được. Tự tô đã biến mất, bí mật này cũng không khẩn yếu, cho đủ nhiều tài nguyên, giao trì tiên các làm sao có thể cự tuyệt. Chủ yếu là bí mật này, xác thực đối với Mộng Ly cũng không có ảnh hưởng gì, nếu không lấy giao trì tiên các chủ cùng Mộng Ly quan hệ, cũng quả quyết sẽ không vì tài nguyên cáo tri đạt tinh học phủ. Mộng sư muội mời lên ngồi đi, lấy thân phận của ngươi là có thể thay đổi thành tiên đại hội quy tắc. Vừa nói, Sở Vị Hàng chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói. Lựa chọn như thế nào? Sở Vị Hàng ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn sao? Tiếp tục ở tại Cổ Trường Thanh bên người, không để ý đồng môn sư muội chết sống. Muốn sao? Rời đi Cổ Trường Thanh đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, có thể cứu đồng môn sư muội. Đây chính là Sở Vị Hàng cho Mộng Ly lựa chọn. Đồng dạng, Sở Vị Hàng cũng cho Cổ Trường Thanh lựa chọn. Muốn sao? Cổ Trường Thanh xuất thủ, hắn sẽ hủy đi đế linh thảo, thân làm đế tử, chỉ là đế linh thảo hủy cũng liền hủy, hắn thật đúng là không đau lòng. Đã như thế, Cổ Trường Thanh một nữ nhân khác linh căn niết hóa. Muốn sao? Cổ Trường Thanh không xuất thủ, làm cho tất cả mọi người thất vọng. Trong nháy mắt, tất cả áp lực toàn bộ bỏ vào Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly trên người, mà hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở phía trên xem trò vui. Cùng ta đấu, ha ha, Phù Du Lai đại thụ buồn cười không tự lượng. Sở Vị Hàng trong lòng âm thầm cười lạnh. Không vội, đằng sau còn có càng đặc sắc trò hay, hắn đến thành tiên đại hội, chính là để đùa bỡn những con kiến hôi này, nhất là có thể thu hoạch được như thế mỹ nhân cảm mến sâu kiến. Chư vị, trận chiến này nhận thua. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Loan Ly đám người, cao giọng nói. Lúc này, tất cả dự thi tông môn nhau nhau nhận thua. Nhóm đầu tiên toàn bộ nhận thua, tất cả đệ tử dự thi toàn bộ đào thải, nên nhóm thứ hai. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Tôn Tá Nhân nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hắn đã sớm ngờ tới Cổ Trường Thanh có chiêu này, chỉ bất quá, thành tiên đại hội bây giờ là hắn nói tính. Ha ha, thắng bại há lại. Tôn Tá Nhân lời còn chưa nói hết, một bóng người liền bị người từ chuẩn bị chiến đấu đài ném ra ngoài. Lập tức, mọi người nhao nhao nhìn về phía bị ném thân ảnh, không phải Lục Vân Tiêu là ai. Ngay sau đó, lại là bốn bóng người bị ném ra ngoài, phân biệt là Ninh Thanh Lan, Quy Hải, Viễn Lăng cùng Sở Tiêu Tiêu. Ném ra bên ngoài năm người về sau, Sở Vân Mạc hài lòng phủi tay. Nhìn xem chuẩn bị chiến đấu đài nhóm thứ hai trợn mắt khóc mồm dự thi tu sĩ. Lúc này Sở Vân Mạc lý trực khí trắng nói, nhìn ngươi gia gia làm cái gì? Nhóm tu sĩ đầu tiên nhận thua, đợt thứ hai bắt đầu tranh tài, đừng nói tiểu gia không nói võ đức, nhanh tay thì có chậm tay không? Lại không quy định không thể đem người ném đến đỉnh tháp, có năng lực, các ngươi cũng ném a. Lục Vân Tiêu năm người hoàn toàn là hướng về Quan Văn Triển đi, làm Lục Vân Tiêu rút kiếm nháy mắt, Quan Văn Triển lập tức cảm nhận được khủng bố ý lạnh. Hắn lực lượng hoàn toàn dùng cho điều khiển Thiên Phú Tháp phía trên những tu sĩ kia, lúc này nơi nào còn có lực lượng ngăn cản Lục Vân Tiêu công kích. Lục Vân Tiêu đám người đã sớm tức sôi ruột, bây giờ còn quản hắn mọi việc, trực tiếp chém giết. Phốc phốc phốc, liên tục bốn đạo anh minh, bốn cái Quan Văn Triển trực tiếp bị chém thành hư vô. Không thể không nói, Quan Văn Triển vận khí không tệ, bản thể hắn vậy mà tại đạo tâm tháp. Mà ném đến đạo tâm tháp chính là Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu thực lực đồng dạng, nhưng lại không thể đem thụ trọng thương Quan Văn Triển chém giết. Cái kia Quan Văn Triển vội vàng phía dưới, bị bò tháp tu sĩ phản vệ, lúc này trọng thương rơi tháp. Sở Tiêu Tiêu năm người đều là lấy được Thiên Phú Châu. Làm càng. Tôn Tá Nhân tức giận, các ngươi đang làm gì? Mất đi Quan Văn Triển khống chế, chúng tu sĩ vội vàng mặc quần áo tử tế từ Thiên Phú Tháp lui ra. Không ít đã bị vũ nhục, nữ tu càng là lệ rơi đầy mặt. Hiểu đại đa số nữ tu, nam tu vẫn là giữ được cuối cùng tôn nghiêm. Lục Vân Tiêu đám người xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn Tôn Tán Nhân một đoàn người kế hoạch, mà đối mặt Tôn Tán Nhân chất vấn, Sở Vân Mạc trong miệng ngậm linh thảo. Cà lơ phất phơ tựa ở trên ghế dài nói, tranh tài a, làm gì, là mẹ ngươi ngươi cũng không đồng ý a, ngươi muốn chết. Tôn Tán Nhân lập tức xù lông. Quanh. Trong nháy mắt, khí tức cường đại khóa chặt Sở Vân Mạc, phía trên Sở Vị Hằng cũng đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc nói, dám can đảm công nhiên phá hư thành tiên đại hội, nên chém. Ta khi nào phá hư thành tiên đại hội? Sở Vân Mạc hỏi ngược lại. Một, trên một nhóm tranh tài chưa từng kết thúc, nhóm thứ hai tranh tài chưa từng bắt đầu, ngươi đội ngũ vì sao leo Thiên Phú Tháp? Thứ hai, công nhiên tại Thiên Phú Tháp giết người. Thứ ba, Thiên Phú Tháp tồn tại, chính là dùng tháp lực lượng khảo hạch các ngươi. Ngươi trực tiếp từ bên ngoài đem người ném đến đỉnh tháp, đây rõ ràng cùng tựa hồ phá hư thành tiên đại hội. Sở Vị Hằng quát to, Tôn lão, tất cả phá hư thành tiên đại hội tạc tử, lẽ ra tru sát. Này Sở Vân Mạc là thanh điện tu sĩ, Sở Vị Hằng đương nhiên cho rằng Sở Vân Mạc chuyện làm là Cổ Trường Thanh thầm chỉ sử. Tất nhiên Cổ Trường Thanh dùng loại phương pháp này phá cục, vậy hắn trước hết trảm Cổ Trường Thanh người bên cạnh. Một, thành tiên đại hội vốn có cố định, nhận thua chính là thua, nhóm đầu tiên tranh tài, tất cả dự thi tu sĩ nhận thua chính là kết thúc. Đến mức nhóm thứ hai tranh tài chưa từng bắt đầu, trên tấm bia đá ghi chép như thế nào tính đợt thứ hai bắt đầu sao? Thứ hai, thành tiên đại hội quy định, nếu thắng bại đã định, không thể tùy ý khi nhục, chém giết đối thủ. Quan Văn Triển là đối thủ của chúng ta sao? Chúng ta cùng hắn có tranh tài sao? Huống hồ, hắn còn chưa có chết. Thứ ba, khi nào quy định lên Thiên Phú Tháp nhất định phải ở bên trong lên? Lão già này không phải nói đại hội liền ba đầu quy tắc, đều ở trên tấm bia đá sao? Không có quy củ, sao là phá hư? Lão già này nói chuyện là đánh rắm đâu? Sở Vân Mạc tùy ý nói, trước đây không lâu, Tôn Tán Nhân chính miệng nói, trên tấm bia đá ghi chép quy tắc mới là quy tắc. Nếu như thế, vậy hắn Sở Vân Mạc cũng không cần dặn quy tắc. Làm càn, mặc cho ngươi như thế nào dảo biện, phá hủy thành tiên đại hội quy tắc, nên chết. Chớ có ở trước mặt lão phu nghiền ngẫm từng chữ một. Tôn Tán Nhân quát lạnh, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Sở Vân Mạc. Quanh. Một tiếng vang lên ầm ầm. Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại Tôn Tán Nhân phía trên, một quyền nện xuống. Làm sao lại nhanh như vậy? Tôn Tán Nhân hoảng sợ, tốc độ này đạt ở tiên vực, không tính là gì, nhưng là tại phàm vực, cho dù là hắn cũng vô pháp bộc phát như thế tốc độ. Này phàm vực tu sĩ, thực lực mạnh mẽ như thế. Quanh. Song phương đối quyền, Tôn Tán Nhân cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng bộc phát, tiếp lấy hướng về phía dưới đánh tới. Rất nhanh, Tôn Tán Nhân rơi xuống đất. Phía dưới đại địa đột nhiên trở nên sền sệt, lặn xuống mà Tôn Tán Nhân thôn vệ. Ngay sau đó, Tôn Tán Nhân xuất hiện từ nơi không xa xuất hiện. Đại địa pháp tắc. Tôn Tán Nhân sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thiên khung phía trên, đế tử Sở Vị Hằng cũng đứng người lên, tay phải chậm rãi nắm chặt đế linh thảo. Cổ Trường Thanh, nhìn tới, nay thành tiên đại hội. Ngươi là không có ý định để cho bạn công tử hạo hạo xử lý. Tất nhiên lập được quy củ, cứ dựa theo quy củ đến, muốn là tiên vực cảm thấy thành tiên đại hội quy củ có thể tùy tiện đổi, vậy cũng chớ xử lý. Cổ Trường Thanh tay phải mở ra, lông phục thương tới tay, đạ mạc nhìn xem Sở Vị Hằng nói, các ngươi muốn đem thành tiên đại hội biến thành các ngươi tùy ý vui đùa trò chơi, chúng ta phàm vực tu sĩ, không hứng thú phụng bồi. Ngươi không sợ. Sở Vị Hằng nói trúng đế linh thảo bắt đầu xuất hiện vết trạng. Hủy đế linh thảo, ta hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn xem Sở Vị Hằng nói. Hắn đương nhiên để ý đế linh thảo, nhưng là thỏa hiệp không thể để cho hắn được vật này, nếu chuyện không thể làm, hắn chỉ có phục chế thân thể mới cho Tần Tiếu Nguyệt. Ngày sau đang nghĩ biện pháp giải quyết nàng đại đạo chi thiếu. Trong một chớp mắt toàn bộ đấu chiến đài vô cùng an tĩnh. Thiên khung phía trên, đế tử tay cầm đế linh thảo, sắc mặt âm trầm nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phía dưới, Cổ Trường Thanh cầm trong tay trường thương, đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Sở Vị Hằng. Dương cung bà kiếm. Cổ Trường Thanh cường thế, để cho Sở Vị Hằng không tưởng được. Hắn vốn là dự định chậm rãi trêu đùa Cổ Trường Thanh, lấy tiêu khiển một phen. Nhưng là, hiện tại hắn đổi chủ ý, hắn dự định giết Cổ Trường Thanh. Ba ngươi, cũng dám nói giết ta. Tay phải dùng sức, Sở Vị Hằng lúc này liền muốn đem trong tay đế linh thảo bóp nát. Nhưng vào lúc này, lỗ tai hắn giật giật, phảng phất có người truyền âm đồng dạng. Lúc này, Sở Vị Hằng cho mày, trầm mặc một hồi về sau, nổi giận đùng đùng phất tay áo ngồi trở lại bản thân chỗ ngồi, hừ, ta hiện tại không giết ngươi, để tránh nói ta ỷ thế hiếp người. Tất nhiên lập được quy củ, cứ dựa theo quy củ đến. Nhóm thứ hai thi đấu, tiếp tục. Cứ việc Sở Vị Hằng đã nhịn được cảm xúc, nhưng mà ai cũng biết, người này đối với Cổ Trường Thanh rất khó chịu. Vừa rồi người này rõ ràng đã nhanh muốn bạo phát, Vì sao đột nhiên nhịn được cảm xúc? Có thể làm cho đế tử nhịn xuống cảm xúc, sợ là chỉ có tiên đế rồi à. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nếu là đế tử trực tiếp xuất thủ, hắn ngược lại cảm thấy hợp lý. Loại này mạnh mẽ ngừng cảm xúc, ngược lại mới là quỷ dị nhất. Cho dù là tiên đế, cũng không đáng vì hắn như vậy một tiểu nhân vật lui bước à. Cổ Trường Thanh nhịn xuống trong lòng lo lắng, ngồi trở lại vị trí của mình, sợ vì Hàn nhịn được xuất thủ xúc động, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục khiêu khích. Dù sao đế linh thảo còn chưa bị hủy hỏng, chung quy là chuyện tốt. Bởi vì đại hội quy tắc không đủ hoàn thiện, Lục Vân Tiêu, nên Thanh Lang đám người đã được đến Thiên Phú Châu. Điều này hiển nhiên không hợp lý, nhưng là sai tại lão phu không đủ nghiêm cẩn. Tôn Tá Nhân đi ra cao giọng nói, này nhóm thứ hai giải thi đấu trì hoãn, từ Cổ Trường Thanh ở tại một nhóm kia tu sĩ lên trước. Nếu là ngươi sai lầm, vì sao muốn đem ta cùng Sở Vân Mặc đội ngũ đội trình tự? Cổ Trường Thanh nói thẳng, nếu như cũng đã vạch mặt, hắn cũng lưu lá mặt lá trái. Hiện tại, đối phương tất nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp nhục nhã hắn, nhục nhã phàm vực, từ đó để cho hắn nén giận. Sở dĩ đổi lượt, hiển nhiên là đằng sau giải thi đấu, những cái kia phụ trách cầm Thiên Phú Châu tiên nhân tất nhiên sẽ đối với phàm vực tu sĩ ra tay. Đối phương là sợ cuối cùng một nhóm thời điểm, Cổ Trường Thanh sẽ đối với hắn một nhóm kia tiên nhân người dự thi xuất thủ. Cho nên, cố ý để cho Cổ Trường Thanh này một nhóm hoàn thành trước khảo hạch, để lúc đó, Cổ Trường Thanh muốn trút giận cũng không tìm tới cơ hội. Người cố kiệt, đơn giản là cảm thấy Vân Tiêu bọn họ đã được đến Thiên Phú Châu, sẽ giúp toàn lực ngăn cản này một nhóm tiên nhân người dự thi thu hoạch được tích phân. Dù sau này nhóm thứ hai người dự thi cũng là tiên nhân. Hơn nữa, bọn họ 5 người đã được đến Thiên Phú Châu, nhóm thứ hai cái khác dự thi tu sĩ cũng không thể đối với Lục Vân Tiêu bọn họ xuất thủ. Ta có thể cho các ngươi cơ hội này. Cổ Trường Thanh nói thẳng, không cần thay đổi lượt, trực tiếp đổi người dự thi. Đem nhóm thứ hai người dự thi cùng ta một nhóm kia người dự thi đổi. Các ngươi không phải muốn đối phó ta, cho Sở Vị Hằng xuất khí sao? Vậy liền toàn bộ đến ta đây một nhóm. Ha ha, Cổ Trường Thanh, tuy nói vừa rồi nháo một chút không thoải mái. Làm sao, một đám tiên vực yêu nghiệt, đều là không trứng loại sao? Đều đã vạch mặt, giả trang cái gì? Một đám thứ hèn nhát, muốn là không dám tới ta đây một nhóm, liền lăn hồi tiên vực tìm phụ mẫu gia gia khóc đi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn về phía không ít cưu thị bọn họ tiên nhân tu sĩ, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Lập tức, đông đảo tiên vực đội ngũ nhau nhau giận đổi, Cổ Trường Thanh, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Nếu không phải là đế tử trọng lượng, loài người như ngươi, sớm đã bị tháo thành tám khối. Ngươi phách lối cái rắm, một hồi đến Thiên Phú Tháp, đừng kêu cha gọi mẹ. Ngươi có mạnh hơn, cũng chính là chỉ là một phàm nhân, nếu không có thiên đạo áp chế, chúng ta người hộ đạo một chỉ liền có thể đưa ngươi bóp chết. Chúng ta xin cùng thứ 12 nhóm dự thi tu sĩ hối đoái lực. Lập tức, chúng tiên nhân lòng đầy căm phẫn. Cổ Trường Thanh, coi như một mình ngươi thực lực tại mạnh lại như thế nào. Một mình ngươi, thủ không được 5 tòa Thiên Phú Tháp. Không ít tiên nhân cười lạnh. Những tiên nhân này không ngốc, mặc dù khó chịu chỉ là phàm nhân Cổ Trường Thanh, nhưng là bọn họ phải thừa nhận, trừ phi là tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt xuất thủ. Lấy bọn họ những cái này cần tham gia hải tuyển thực lực, không có khả năng đối với Cổ Trường Thanh sinh ra uy hiếp. Chỉ bất quá muốn là Cổ Trường Thanh cho rằng như thế liền có thể có cơ hội nhục nhã bọn họ, vậy hắn liền sai hoàn toàn. Thiên Phú Tháp có 5 tòa, Cổ Trường Thanh chỉ có thể thủ một tòa. Không tầm thường, tại Cổ Trường Thanh trấn thủ cái kia một tòa, bọn họ trực tiếp không muốn tích phân chính là. Mà Cổ Trường Thanh những cái khác thành viên đội, Thải Ngân, Mộng Ly, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, Ngô Thanh, mặc dù cũng là chí tôn viên mãn, nhưng mà trừ bỏ Mộng Ly khó đối phó bên ngoài, những người khác bọn họ căn bản không sợ. Phàm vực chí tôn viên mãn rất ít, nhưng là tham gia thành tiên đại hội tiên kiêu cơ bản cũng là chí tôn viên mãn. Thiên Phú Tháp bên trên có chút va chạm rất bình thường, đến lúc đó nhìn xem Cổ Trường Thanh còn có thể hay không như bây giờ đồng dạng phách lối. Nếu như thế, liền đổi hai nhóm dự thi tu sĩ. Tôn Tá Nhân gật đầu. Nếu là còn có tiên nhân đối với ta bất mãn, cũng có thể chủ động xem như thứ 12 nhóm, cùng ta cùng nhau leo tháp. Cổ Trường Thanh nhìn xem tiên nhân khu vực một đám tu sĩ cao giọng nói. Không biết sống chết. Lúc này nguyên một đám tiên nhân đội ngũ lòng đầy căm phẫn. Cổ Trường Thanh một nhóm kia tu sĩ, tất cả đều là tiên nhân, cũng liền đại biểu cho một khi leo tháp, tất cả mọi người hội hợp lực ứng phó Cổ Trường Thanh đội ngũ. Leo tháp thời điểm là có thể đối với những khác người xuất thủ, đến lúc đó, cho dù là có được thông thiên tháp Mộng Ly, cũng chưa chắc có thể kháng trụ nhiều như vậy chí tôn vi mãn vây công a. Cổ Trường Thanh chẳng lẽ cũng có thể cùng Quan Văn Triển đồng dạng, chia thành 5 phần giữ vững 5 tòa tháp. Coi như hắn có cái này năng lực, cũng không cho phép làm như thế. Quan Văn Triển có thể chia thành 5 phần là bởi vì một mình hắn chính là một đội ngũ. Cổ Trường Thanh đội ngũ rõ ràng có 6 người, là không cho phép một người đồng thời leo tháp cướp đoạt 5 viên Thiên Phú Châu. Lúc này, cơ hồ tất cả tiên nhân đội ngũ đều yêu cầu xem như thứ 12 nhóm leo tháp. Tôn Tán Nhân không khỏi nhìn về phía Sở Vị Hằng, Sở Vị Hằng đạm định uống một chén linh trà, khóe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười. Lúc này Tôn Tán Nhân để ý tới, nói thẳng, Cổ Trường Thanh, đã ngươi cảm thấy trận này thành tiên thi đấu xen lẫn phàm vực cùng tiên vực song phương tu sĩ mâu thuẫn. Cũng được, vậy liền như ngươi mong muốn, để cho chúng tiên vực đội ngũ cùng nhau tại 12 nhóm leo tháp. Bất quá, quy củ mới ta đã khắc ở trên tấm bia đá. Năm tòa thiên phú tháp, ngươi chỉ có thể thủ một tòa. Ta biết. Tốt, nếu như thế, vậy liền dạng này. Tôn Tán Nhân gật đầu. Rất nhanh, nhóm thứ hai tu sĩ hoàn thành hải tuyển thi đấu. Bởi vì nhóm thứ hai tu sĩ bên trong tiên nhân đã lựa chọn thứ 12 nhóm dự thi, cho nên nhóm thứ hai dự thi tu sĩ cơ bản cũng là phàm vực. Lục Vân Tiêu đám người đương nhiên lựa chọn suy yếu hai thành thiên phú tháp uy năng. Lúc này, chúng phàm tu đều là thu được không ít tích phân, này nhóm thứ hai dự thi tu sĩ có gần 20 cái đội ngũ, hơn 100 người, tấn cấp đội ngũ liền có gần 10 cái đội ngũ. Phải biết, hải tuyển độ khó không thấp, bình thường mà nói, mỗi một nhóm thi đấu có thể tấn cấp đội ngũ tại 5 cái tả hữu là bình thường nhất. Nhóm thứ hai phàm tu gặp may mắn, đằng sau lượt phàm tu coi như gặp xui xẻo. Bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên do, cơ hồ tất cả tiên nhân đội ngũ đều lựa chọn thứ 12 nhóm dự thi. Cho nên, từ nhóm đầu tiên đến thứ 11 nhóm dự thi tu sĩ, cơ bản cũng là phàm vực đội ngũ. Mà trừ bỏ Sở Vân Mạc cái kia một đội bên ngoài, những đội ngũ khác phụ trách Thiên Phú Châu đều là tiên kiêu bảng phía trên yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt, bất kỳ một cái nào cũng là chân chính tiên nhân, bị thiên đạo sau khi áp chế, cũng là bán tiên tồn tại. Ngược lại phàm vực, trừ bỏ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để cho môn hạ đệ tử đi thanh điện tu hành tông môn, cùng hai đại học phủ bên ngoài, những tông môn khác dự thi đội ngũ bên trong. Có thể có một cái chí tôn cảnh đã là ghê gớm. Loại này đội hình, cái gì đó đối kháng bán tiên. Một đám tu sĩ, có hợp lực ngăn cản tiên kiêu được Thiên Phú Châu, cũng có tùy ý đối phương nắm vững Thiên Phú Châu về sau, tại tăng cường hai thành cường độ sau cưỡng ép thu hoạch được tích phân. Hải tuyển độ khó tiêu thăng ngược lại cũng thôi, đối phương trong lời nói vũ nhục, mới là ghê tởm nhất. Vì sao tiên nhân nhiều lần khiêu khích, những cái này phàm tu còn muốn tham gia thi đấu? Không ngoài, cho nhiều lắm. Tựa như Cổ Trường Thanh, cần là đế linh thảo, mà tu sĩ khác cũng có muốn đồ vật, chỉ cần được nhất định thứ tự, thậm chí có thể có được tiên tinh. Ai không muốn liều một phen? Thời gian trôi qua, rất nhanh, hải tuyển liền tới đến thứ 11 nhóm. Từ nhóm thứ 3 đến thứ 10 nhóm, phàm vực các đội ngũ tấn cấp đội ngũ 10 không còn một. Không chỉ có như thế, những cái này tiên kiêu cuối cùng vũ nhục chi ngữ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên vực yêu nghiệt cũng là như thế, dù sao tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt tại tiên vực cũng là có thân phận địa vị người. Không phải tất cả người đều như vậy không có hàm dưỡng. Thứ 11 nhóm tranh tài rất nhanh bắt đầu. Lần này, phụ trách được Thiên Phú Châu, chính là Dương Thái Sơ. Dương Thái Sơ khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, tùy ý đi đến trên chiến đài, đạ mạc nhìn xem đông đảo dự thi tu sĩ. Trong lúc nhất thời, thứ 11 nhóm tranh tài tu sĩ đứng ở chuẩn bị chiến đấu đài, không dám tiến vào đấu chiến đài. Trước đây không lâu, Dương Thái Sơ thiêu chết Hoán Thiên Tông hai vị thánh nữ tình cảnh, vẫn như trước rõ mồn một trước mắt. Này Dương Thái Sơ làm việc cực kỳ hung ác, hơn nữa lấy giết chóc làm vui. Người như vậy, thật biết tuân thủ quy củ không giết người sao? Hết lần này tới lần khác, muốn nhận thua cũng không khả năng. Bởi vì Quan Văn Triển một nhóm kia tu sĩ tập thể nhận thua, Tôn Tán Nhân sửa lại đại hội quy tắc, thành tiên thi đấu, không thể nhận thua. Trừ phi đệ tử dự thi nguyên lực trong cơ thể khô kiệt, mất đi chiến lược, nếu không, đều là thắng bại chưa định. Dương Thái Sơ tràn đầy phấn khởi đứng ở lực chi thiên phú tháp trước. Hai tay duỗi ra, hai đoàn hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, hắn ánh mắt lộ ra cực hạn hưng phấn cùng điên cuồng. Một đám heo, làm sao, liền lên đài cũng không dám lên sao. Dương Thái Sơ, thành tiên đại hội quy định, không thể giết người, ngươi dự định vi phạm quy tắc sao? Một thanh âm vang lên, nói chuyện là một gã tuổi trẻ tuấn dật nam tử thân mang đan sư đạo bào, khuôn mặt kiên nghị, rất có một cổ chính khí. Ngươi là người nào? Đan hội, Mộng Vân Đan. Nam tử trẻ tuổi không sợ chút nào Dương Thái Sơ ánh mắt. Cao giọng nói, này Mộng Vân Đan là Mộng gia dòng chính, Mộng Ly Đường Ca cũng là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Mộng Nhất Túy đã tiếp nạp Cổ Trường Thanh, đương nhiên sẽ không khách khí với Cổ Trường Thanh, hắn thương yêu nhất nữ nhi đều bị Cổ Trường Thanh cho lừa chạy, không vứt điểm lợi tức sao được. Cho nên, Mộng Vân Đan một đoàn người đều ở thanh điện thời gian trận pháp bên trong tu hành qua, đang hội đội ngũ, 6 người có 3 cái chí tôn. Thực lực tại phàm vực, tuyệt đối xem như thanh điện, hai đại học phủ phía dưới mạnh nhất một nhóm. Ta giết người sao? Dương Thái Sơ cười là nói, không có, vậy không phải, ha ha, chư vị yên tâm, ta Dương Thái Sơ chẳng qua là cho Cổ Trường Thanh có ân oán, sẽ không giận chó đánh mèo cùng các ngươi, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Dương Thái Sơ tiếp tục nói, chư vị, đều thất thần làm cái gì, leo tháp à. Dương sư huynh tất nhiên nói lời này, nghĩ đến sẽ không lừa gạt chúng ta. Một tên nam tu đứng dậy, lấy lòng nói, tiếp lấy cái thứ nhất bay ra rơi vào trên chiến đài. Ngay sau đó, hắn hướng về lực chi thiên phú tháp chạy như bay. Những người khác thấy thế, cũng đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy mỗi cái đội ngũ đều là phái ra một người tu sĩ phụ trách leo lực chi thiên phú tháp. Rất nhanh, cầm đầu nam tử đã tiếp cận thiên phú tháp, hắn vội vàng dừng thân hình, mang theo khuôn mặt tươi cười cho Dương Thái Sơ hành lễ, Dương sư huynh quả nhiên trọng lượng, tiểu tử bội phục. Quanh, người này thoại âm rơi xuống lập tức, hỏa diễm dọn ra từ trên người người nọ xuất hiện. Cùng lúc đó, tất cả tham gia lực chi thiên phú tháp tu sĩ trên người toàn bộ xuất hiện hắc sắc hỏa diễm. Ngô Sững chó lời nói không ít, trước hết từ ngươi nổi lên. Dương Thái Sơ nhìn xem cười theo phàm tu, cười là nói. Hỏa diễm thiêu đốt nháy mắt, chúng tu sĩ liền phát ra đau thấu tim gan tru lên. Dương Thái Sơ, ngươi làm cái gì? Mộng Vân đang lập tức gầm thét. Lực chi thiên phú tháp cũng không phải là hắn leo, nhìn mình sư đệ bị ngọn lửa đốt cháy, hắn lập tức giận dữ nói. Ta cướp đoạt thiên phú châu, sẽ bị các ngươi ngăn cản, ta người này không thích phiền phức, cho nên dự định tại leo tháp trước ngăn cản các ngươi. Có vẻ như không có vi phạm đại hội quy tắc a. Yên tâm, thành tiên đại hội quy của ta hiểu, ta một người cũng sẽ không giết. Dương Thái Sơ cười nói, đồng thời hai tay kết ấn, hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa xà bắt đầu qua lại chúng tu sĩ trong thân thể. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống, nói các ngươi là chúng ta tiên nhân chó, đồng thời hướng về phía tất cả tiên nhân dập đầu gọi chủ nhân, ta liền triệt hồi hỏa diễm. Ngươi đừng mơ tưởng. Bị đốt cháy đang hội tu sĩ lúc này gầm thét. Sau một khắc, kêu thảm thay thế gầm thét, khủng bố hỏa diễm ở trên người hắn điên cuồng xuyên toa. Đấu chiến đài bên trên, phàm vực tu sĩ bị điên cuồng thiêu đốt, chung quanh tiên nhân cười vang. Rất nhanh, liền có tu sĩ quỳ xuống nói mình là chó, đồng thời điên cuồng hướng về phía chúng tiên nhân dập đầu gọi chủ nhân. Ha ha ha, chó nhi mau dậy đi. Những phàm nhân này chó nhi thật nghe lời a. Toát toát toát. Tại Dương Thái Sơ cuồng tiếu bên trong, đại đa số tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hỏa diễm thiêu đốt thống khổ thường nhân căn bản nhẫn nhịn không được. Tu sĩ khác thì bị đốt hấp hối, trọng thương phía dưới mất đi chiến lực, hộ thể nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Những tu sĩ này đều là đã nhận lấy cực kỳ thống khổ tra tấn, không thành hình người. Dương Thái Sơ tại người cuối cùng mất đi chiến lực trước đó vọt tới lực chi thiên phú tháp lấy được thiên phú châu. Ngay sau đó là tốc chi thiên phú tháp. Lần này, tất cả đội ngũ đều không dám phái người lên đài. Đi lên liền bị đốt, nhưng là bọn họ lại không thể nhận thua. Nhất là một chút nữ tử đội ngũ, còn có nữ tu sợ hãi khóc cổ lên. 30 tức bên trong, nếu là không người lên đài, ta sẽ ngay sau đó chọn lựa tu sĩ lên đài. Tôn Tán Nhân cười tủm tỉm nhìn xem chúng tu sĩ nói. Đang hội mộng Đang Vân thấy thế, lúc này cắn răng một cái, dẫn đầu bay đi lên. Những đội ngũ khác cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đi qua vô vị vây công về sau, tất cả tu sĩ lần nữa bị ngọn lửa bao phủ, kêu thảm rung trời. Lần này chúng ta trò chơi thăng cấp, các ngươi chỉ có quỳ trên mặt đất học chó sủa, tài năng miễn phải bị hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. À, đúng rồi, vị kia đang hội chó, ngươi cần cái thứ nhất gọi, nếu không, những người khác gọi cũng vô dụng. Dương Thái Sơ nhìn xem một mặt chính khí Mộng Đang Vân, cười nói, đúng rồi chư vị, các ngươi muốn là đem kẻ này phân thây, ta có thể miễn đi đem bọn ngươi thiêu đốt tra tấn quá trình. Lập tức, chúng tu sĩ đem ánh mắt ngưng tụ tại Mộng Đang Vân trên người. Không ít tu sĩ trong mắt càng là lãnh mang lấp lóe. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần có một người xuất thủ, tất nhiên có thật nhiều tu sĩ đi theo, dù sao pháp không trách chúng. Mộng Đăng Vân là đang hội yêu nghiệt, ngày bình thường, đại gia đương nhiên không lá gan này ra tay với hắn, thế nhưng là hôm nay khác biệt. Những cái này dự thi tu sĩ bên trong, có không ít cửu tinh tông môn yêu nghiệt. Quanh, hỏa diễm dọn ra đốt, Dương Thái Sơ không có cho mọi người quá nhiều thời gian do dự. Lập tức, tất cả tu sĩ đều là phát ra thống khổ kêu thảm. Chung quanh chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao khiếp sợ. Đây coi là cái gì thi đấu, cái này căn bản là tra tấn tu sĩ. Đại đa số người tình nguyện chết đi, cũng không muốn bị như vậy tra tấn. Chưa bao giờ thấy qua thi đấu có thể hoàn thành dạng này, công khai tra tấn phàm tu. Chúng ta rời khỏi thành tiên thi đấu. Mộng Nhất Túy lớn tiếng nói. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, tất nhiên có tu sĩ không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức ra tay với Mộng Đan Vân. Loại kia thấu xương đau đớn, làm trên một nhóm thiên kiêu quỳ xuống đất gọi chủ nhân. Có thể thấy được hắn dày vò. Liền Tôn Nghiêm bọn họ đều có thể ném, huống chi là giết Mộng Đan Vân. Thành tiên đại hội, tất nhiên tham gia, liền chỉ có đào thải, không có rời khỏi. Tôn Tán Nhân cười nói, khóe miệng nụ cười vẫn như cũ như thế người hiền lành. Chúng ta muốn rời khỏi thi đấu, vì sao còn phải các ngươi đồng ý? Mộng Nhất Túy lúc này tức giận nói. Thành tiên đại hội có thành tiên đại hội quy củ. Tất nhiên lựa chọn tham gia, liền không có rời khỏi có thể nói. Tôn Tán Nhân đạm thanh nói. Ngươi. Mộng Nhất Túy giận dữ, các tông cường giả đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà cho dù là Cửu Tinh Tông môn tông chủ, mạnh nhất cũng bất quá thánh hiền. Bọn họ thậm chí ngay cả trên chiến đài tiên nhân thiên kiêu cũng không bằng. A, ta chịu không được, đừng đốt, a, đau quá. Một tên tuổi trẻ nam tu đột ngột điên cuồng nói, hỏa diễm không ngừng xuyên toa tại hắn trong máu thịt. Sau một khắc, người này mất lý trí nhào về phía Mộng Đan Vân. Đừng trách ta, Mộng sư huynh, ngươi không chết, chúng ta đều muốn tiếp nhận loại thống khổ này. Thực xin lỗi. Quanh. Người này điên cuồng hướng về Mộng Đan Vân công kích. Mộng Đan Vân xoay tay lại một chưởng vỗ dưới, lập tức tương lai tập tu sĩ chụp chết. Một màn này lúc này để cho không ít tu sĩ tỉnh táo không ít. Mộng Đan Vân thế nhưng là chí tôn tu sĩ, hắn cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể đứng ở chỗ này tùy ý tu sĩ khác đem hắn phân thây. Muốn giết Mộng Đan Vân, cũng phải xem bọn hắn có hay không thực lực này. Mộng Đan Vân cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chúng tu sĩ, chỉ có giết người tài năng chấn nhiếp những cái này bị ngọn lửa thiêu đốt sắp điên cuồng tu sĩ. Hắn liền là muốn nói cho những người này, muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị hắn chém giết chuẩn bị. Mộng Đan Vân cách làm có hiệu quả, nhưng mà thiêu đốt mang đến cực hạn đau khổ, để cho càng ngày càng nhiều tu sĩ điên cuồng. Chỉ có trọng thương, đồng thời nguyên lực hao hết mới tính đào thải, hơn nữa, không thể là mình cố ý đem nguyên lực hao hết. Lại hoặc là đối thủ cho phép ngươi nhận thua. Nếu không, nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Như thế kỳ hoa quy củ, căn bản chính là nhằm vào phàm vực tu sĩ. Cổ Trường Thanh, nghe nói ngươi cùng Đan Hội quan hệ không kém. Ngươi không nghĩ biện pháp cứu người sao? Dương Thái Sơ khiêu khích nhìn phía xa Cổ Trường Thanh. Ha ha ha, chỉ là phàm nhân, trừ miệng này, còn có thể làm cái gì? Một cái trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Cổ Trường Thanh, lên a, cứu người a, làm sao, sợ. Lập tức, tiên nhân khu vực tiên kiêu nhau ồn ào, khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Dương Thái Sơ khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm, chỉ cần Cổ Trường Thanh dám ra tay, hắn liền sẽ trước tiên đem những cái này phàm tu chém giết. Bởi vì Cổ Trường Thanh phá hủy thành tiên đại hội quy củ, cho nên hắn cũng có thể phá hư. Cổ Trường Thanh giết hắn thân đệ đệ, nếu không có tiên đế nhúng tay chào hỏi, hắn căn bản sẽ không bồi bày kiến cỏ này chơi cái gì thành tiên đại hội loại này nhằm chán trò chơi. Đem Cổ Trường Thanh tu vi phế bỏ, ngay mặt hắn giết hắn thân nhân bằng hữu, gian sát hắn nữ nhân, như thế mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Kèm theo Dương Thái Sơ thoại âm rơi xuống, hỏa diễm trở nên hung mạnh hơn, đồng thời, Mộng Đan Vân trên người hỏa diễm tạo thành giam cầm, đem hắn hoàn toàn khóa lại. Mộng Đan Vân thực lực đã bị ta áp chế, các ngươi chỉ cần cùng nhau tiến lên liền có thể giết hắn. Dương Thái Sơ nói thẳng, ta nói qua, giết hắn, ta liền có thể cho phép các ngươi nhận thua, không cần tại gặp hỏa diễm thiêu đốt đau khổ. Cực hạn thống khổ kích phát chúng tu sĩ giấu tại đáy lòng điên cuồng, Mộng Đan Vân lập tức cảm thấy sát cơ mãnh liệt từ chung quanh tu sĩ trên người bộc phát. Ngươi đây đã là biến tướng giết người, đã vi phạm với đại hội quy tắc. Mộng Nhất Túy vội vàng nói, tôn đạo hữu, việc này cũng ở đây cho phép bên trong sao. Dương Thái Sơ không có giết người, không tính vi phạm quy tắc, tu sĩ khác giết người, ta sẽ dành cho trừng trị. Tôn Tán Nhân không thèm để ý nói. Nói bóng gió, Mộng Đan Vân chết thật cũng là cái khác phàm tu cách làm, để lúc đó xử phạt cũng là những cái này phàm tu. Đương nhiên, pháp không trách chúng. Muốn là một đám tu sĩ cùng nhau tiến lên đem Mộng Đan Vân phân thây, hắn cũng không hứng thú đi quản. Quy tắc là có thể đánh vỡ, cũng là nhất định phải tuân thủ. Cái thế giới này quy tắc, cho tới bây giờ cũng là dùng để trói buộc kẻ yếu. Quanh. Có tu sĩ nhịn không được, hướng về Mộng Đan Vân kích xạ mà đi. Lập tức một đám tu sĩ bạo khởi. Ha ha ha, lúc này mới chơi vui. Vô số tiên nhân kích động nói. Phanh phanh phanh. Cứ việc bị áp chế, Mộng Đan Vân vẫn như cũ không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện chém giết. Trong lúc nhất thời, Tốc Chi Thiên Phú Tháp trước, Dương Thái Sơ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem chúng phàm tu loạn đấu. Phàm vực tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, tiên vực tu sĩ nhau vỗ tay bảo hay. Đến mức cam nguyện làm tiên nhân chó săn yêu nghiệt, đồng dạng ở một bên ứng hợp lấy chế diễu. Phế vật, nhiều người như vậy giết một cái đều giết không được. Dùng kiếm đâm ánh mắt hắn a. Ngu xuẩn, có biết dùng hay không thương a? Tiếng khen liên tiếp, rõ ràng là thiên hạ chú mắt thịnh hội, nhất định biến thành như vậy hoang đường nháo kịch. Rất nhanh, Mộng Đan Vân nguyên lực tiêu hao quá nhiều, thực lực bị áp chế quá ác, không cách nào ngăn cản chúng tu sĩ công kích. Mắt thấy Mộng Đan Vân sắp vẫn lạc, Mộng Ly nhịn không được sốt ruột bắt được Cổ Trường Thanh cánh tay, trong mắt phượng tràn đầy lo lắng. Đan hội chỗ, Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần đám người càng là đứng người lên, nguyên một đám song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng đấu chiến đài. Mộng Đan Vân là Tiểu Ly Đường Ca, cũng chính là ta Cổ Trường Thanh Đường Ca. Chư vị, giết ta Cổ Trường Thanh Đường Ca, các ngươi cần nhắc kỹ hậu quả. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem đấu chiến đài, mặc dù hắn không có xuất thủ, Nhưng mà một câu nói kia trực tiếp để cho bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng tu sĩ thanh tịnh không ít. Giết Mộng Đan Vân, ta sẽ giết các ngươi, bao quát bên người các ngươi thân nhân. Tin tưởng ta, ta Cổ Trường Thanh tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng thiện lương như vậy. Cổ Trường Thanh thanh âm bình tĩnh vô cùng, nhưng mà lại giống như có ma tính đồng dạng, để cho không ít tu sĩ cưỡng ép dừng tay. Có lẽ bọn họ không sợ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống không bằng chết thời điểm, tử vong thật không tính là gì, nhưng là Cổ Trường Thanh tăng thêm bọn họ thân nhân. Diệt Môn, Cổ Trường Thanh có thực lực này, cũng có cái này dũng cảm. Cái này thế đạo, nắm đấm so đạo lý có tác dụng. Loạn thế đến, tại loại này thế đạo phía dưới sinh tồn, tâm không hung ác, dùng cái gì ổn. Một đám yêu nghiệt sợ Dương Thái Sơ, cũng sợ hắn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh một câu, liền để cho chúng tiên nhân chờ mong nháo kịch lắng lại. Trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân khá là khó chịu. Cổ Trường Thanh, ngươi cùng làm sát kẻ vô tội tiên nhân có gì khác biệt? Chư vị tiên nhân làm việc chí ít đường đường chính chính, có thể ngươi đây. Dối trá, thị sát, ngươi khi đó giết ta cha thời điểm, cũng là như vậy không thèm nói đạo lý. Hàn Thục Nhã châm chọc nói, ngươi sẽ chỉ bảo hộ bên cạnh ngươi người thôi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy những người khác đang tại gặp hỏa diệm đốt cháy sao? Cứu Mộng Đăng Vân, bọn họ liền bị hỏa diệm đốt sống không bằng chết. Bọn họ bị ngọn lửa đốt cháy, là ta đốt sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, xuất thủ ngược đãi bọn hắn là Dương Thái Sơ, chế định quy tắc là tôn tán nhân, lấy vũ nhục phàm tu làm vui là một đám tiên vực tạp chủng, mà ngươi, ngươi tại chất vấn ta. Ngươi là cái thá gì, cũng dám chất vấn ta. Trên chiến đài bị ngọn lửa thiêu đốt sống không bằng chết tu sĩ bên người thân nhân nguyên bản đối với Cổ Trường Thanh phẫn hận vô cùng, nghe nói Cổ Trường Thanh những lời này, không khỏi trầm mặt xuống. Không sai, đốt cháy bọn họ là Dương Thái Sơ, để cho bọn họ không cách nào nhận thua là tôn tán nhân, vũ nhục phàm tu là cái nào tiên kiêu. Bọn họ, nhưng ở trách bảo vệ người bên cạnh Cổ Trường Thanh. Quả thực là trò cười. Hoang đường, nếu không có ngươi nhắm trúng tiên vực chúng yêu nghiệt không vui, lấy tiên nhân trọng lượng, như thế nào cùng bọn ta phàm tu tính toán chi ly? Hàn Thục Nhã đã cùng Cổ Trường Thanh không chết không thôi, giờ phút này cũng không đếm xỉa đến, tiếp tục chất vấn, ngươi không có ở đây lập tiên cư đồ sát tiên nhân. Tiên vực tu sĩ như thế nào nhằm vào chúng ra? Ngươi nếu để cho Mộng Ly ngồi ở đế tử bên cạnh, đế tử như thế nào đúng không công chính thành tiên đại hội nhìn như không thấy? Ngươi nếu là không có phách lối như vậy trêu chọc tiên vực yêu nghiệt như thế nào nhằm vào chúng ra phàm nhân? Tất cả đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, phàm vực kém chút hủy diệt. Bởi vì ngươi, những tu sĩ này thù này tra tấn. Bởi vì ngươi, rõ ràng là chúng ta thành tiên đại hội, biến thành cao đẳng tiên nhân chèn ép chúng ta phàm tu. Cho nên để cho tiên nhân hạ phàm tàn sát phàm vực, lấy trăm vạn tu sĩ huyết tế tu hành. Cho nên thờ ơ lạnh nhạt, coi thường Ngự Long Tông một tông 10 vạn đồng đội chết thảm. Cho nên hai tay dâng tặng bản thân nữ nhân, nịnh nọt tiên nhân. Phế vật, lúc trước cha ngươi vì vậy mà chết, ngươi cũng không có sống sót giá trị. Chớ nóng vội, đám tiếp theo chiến đấu, ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Cổ Trường Thanh trừng mắt lạnh lùng, ánh mắt liếc qua Hàn Thục Nhã, tiếp lấy đảo qua vô số phàm tu. Hình chiếu trận pháp khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người, thiên hạ ngũ cảnh, vô số tu sĩ phảng phất đều bị Cổ Trường Thanh tinh mục lạnh lùng đảo qua. Có tu sĩ phẫn nộ, có tu sĩ hổ thẹn, cũng có tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Cổ Trường Thanh, trong lòng rất khó chịu đi, muốn đợi chút nữa một nhóm tranh tài thời điểm, dùng ta phương pháp thu thập tiên vực yêu nghiệt đúng không? Dương Thái Sơ cười nói. Chung quanh tiên vực tu sĩ đồng dạng cười sang sảng, hắn nhất định là quyết định này. Ai nha, rất sợ đó nha. Làm sao bây giờ, nghe nói Cổ Trường Thanh là lôi tu a, một hồi thủ vệ bộ chúng ta làm sao bây giờ, ta muốn về tiên vực, nhanh, mau dẫn ta trở về, ha ha ha ha. Một đám tiên vực tu sĩ âm dương quái khí thanh âm liên tiếp. Cổ Trường Thanh không để ý đến, chỉ là nhìn xem một đám tu sĩ, giống như nhìn một người chết đồng dạng. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, mà ở một chỗ khác, Sở Vân mặt mịt mờ đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua đệ tử cùng một đám tiên nhân. Một đạo trận văn tại Sở Vân mặt trong lòng bàn tay phá toái, hắn nhịn không được âm thầm lắc đầu, này đệ tử trên người tất nhiên có ngăn cách không gian truyền tống bảo vật, đáng tiếc, không cách nào đem đế linh thảo truyền tống tới. Nếu là đem ta truyền tống đi qua đâu? Nghĩ tới đây, Sở Vân mặt tiếp tục phỏng đoán bản thân cầm đến đế linh thảo cơ hội. Thiêu đốt tiếp tục, đến phòng ngự thiên phú tháp. Không ít tu sĩ bị đốt quỳ xuống đất học chó sổ vừa rồi thoát đi thống khổ. Mà tới được đạo pháp thiên phú tháp, Dương Thái Sơ càng là quá phận, để cho chịu không được tu sĩ dưới vạn chúng nhìn trừng trừng cởi quần áo, thoát xong mới cho phép đối phương nhận thua. Cuối cùng một tòa đạo tâm thiên phú tháp, Dương Thái Sơ yêu cầu những tu sĩ này chui tiên nhân dưới khố mới cho phép đối phương nhận thua. Bởi vì bên ngoài tu sĩ không tham ngộ tại thi đấu, cho nên việc này cần trận đấu này kết thúc. Đương nhiên là có thiên kiêu bị ngọn lửa thiêu đốt không thể chịu đựng được, đồng ý chui tiên nhân dưới khố. Thứ 11 nhóm tranh tài cuối cùng thành tích, chúng đội ngũ toàn bộ linh tích vân. Đồng thời, chúng phàm vực yêu nghiệt bị đốt chết đi sống lại, cũng chịu đựng mãnh liệt vũ nhục. Tiên vực yêu nghiệt tiếng cười vui liên tiếp, bởi vì một đám phàm vực tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt đang tại xếp hàng chui chúng tiên kiêu dưới khố. Mạc Hướng thiên hạ hình chiếu đại trận, ngũ cảnh vô số đại thành, vô số phàm tu lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Tiên nhân vui cười, phàm vực yêu nghiệt khuất nhục, đang tại chui khố yêu nghiệt mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, cùng hưng phấn xếp hàng để cho bọn họ chui tiên nhân hình thành mãnh liệt so sánh. Giờ khắc này, không ít tu sĩ phản phất hiệu cổ Trường Thanh hành động. Không phản kháng, bọn họ chính là chân chính heo chó. Nhìn xem những cái kia bị đốt không thành nhân dạng yêu nghiệt, mặc dù đã nhận lấy sống không bằng chết thống khổ, nhưng là bọn họ che lại bản thân tôn nghiêm, che lại phàm vực tôn nghiêm. Trầm mặc phía sau, là đã không cách nào phát tiết phẫn nộ, tất cả mọi người siết chặt song quyền, cái kia tiên nhân nụ cười, trong mắt bọn hắn như thế ghê tởm. Đây là tiên nhân tại nói cho bọn họ một chuyện, bọn họ chính là tiên nhân chó, bọn họ cần thừa nhận cái thân phận này. Ai sẽ thừa nhận? Không có người sẽ thừa nhận. Ai có thể đứng ra? Cổ Trường Thanh. Ánh mắt vô số tu sĩ hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên người, nhất định phải để cho những tiên nhân này trả giá đắt. Làm nguyên một đám phàm vực yêu nghiệt chảy nước mắt hoàn thành một đoạn này khuất nhục dưới khố hành trình về sau, Cổ Trường Thanh mang theo Mộng Ly, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, Ngô Thanh bốn người hướng đi đấu chiến đài. Một đám từ tiên nhân khu vực đi trở về thiên kiêu giống như cái xác không hồn đồng dạng, đi ngang qua Cổ Trường Thanh thời điểm, bọn họ nhìn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hai mắt đẫm lệ mông lung trong ánh mắt là vô tận khẩn cầu. Bành! Một thanh âm vang lên, một tên nữ tu quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Cổ Trường Thanh dập đầu. Bành bành bành! Nguyên một đám thức hồn là phách thiên kiêu quỳ rạp xuống Cổ Trường Thanh trước mặt, bọn họ đồng dạng trọng trọng dập đầu. Không nói tiếng nào, thế nhưng là, cái kia ảm đạm không ánh sáng trong đôi mắt, có kịch liệt kỳ vọng. Bọn họ vô năng, không thể thừa nhận thiêu đốt đau khổ, cũng vô pháp vì chính mình rửa sạch khuất nhục. Bọn họ chỉ cầu Cổ Trường Thanh có thể vì bọn họ lấy lại công đạo. Chính chục về sau, cái thứ nhất dập đầu xinh đẹp nữ tu quả quyết lấy trường kiếm ra, đối với mình cổ bỗng nhiên xóa đi. A Linh! Một tiếng kêu thảm từ trong đám người vang lên, Loạn Hải Thiên Cung trong đám người một vị mỹ phụ nhân thống khổ nói. Nhưng mà, nữ tu phản phất bắt đầu đồng dạng, tất cả quỳ yêu nghiệt nhau nhau lấy ra vũ khí tự vẫn. Phanh phanh phanh! Vô số cổ thi thể rơi xuống đất. Một màn này, rung động vô số tu sĩ tâm linh. Bọn họ không thể chịu đựng được sống không bằng chết hỏa diễm thiêu đốt, cũng sợ hãi không tuân thủ ước định, Dương Thái Sơ nhằm vào bọn họ tông môn, thân nhân. Nhưng bọn họ không sợ chết. Lại hoặc là, bọn họ sợ chết, chỉ là chui qua tiên nhân dưới khố về sau, bọn họ không còn sợ hãi. Tình cảm ý nghĩ, chưa bao giờ là đã hình thành thì không thay đổi. Cổ Trường Thanh đứng ở trên chiến đài, nhìn trước mắt nguyên một đám tự vẫn ngã xuống thiên kiêu, song quyền hung hăng nắm chặt, trong mắt hổ ẩn ẩn có trong suốt lấp lóe. Thì đỏ hai mắt cả người giống như nhìn về phía dưới vô số tiên nhân yêu nghiệt. Ha ha, hắn hiện tại sợ là hận không giết được chúng ta cho đám rác rưởi này đền mạng. Phía dưới tiên nhân gặp Cổ Trường Thanh ánh mắt hung ác, không khỏi cười lạnh. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội. Một tên nữ tu nhịn không được cười duyên nói, những cái này nhân tộc thiên kiêu, quả nhiên là phế vật. Chui chúng ta dưới khố trước đó, không tự sát giữ gìn tự tôn, chui xong sau tự sát, một đám ngu xuẩn. Ha ha ha, chó đều như vậy. Âm dương quái khí ngôn ngữ liên tiếp. Cổ Trường Thanh cũng không mở miệng cùng những người này tranh luận, hắn muốn làm là đưa những người này xuống dưới muốn chết đi những thiên kiêu kia tha tội. Vì sao chui dưới khố trước đó không tự sát? Không ngoài, sợ liên lụy sư môn, sợ liên lụy thân nhân. Những tiên nhân này như thế ngang ngược vô lễ, nếu là lấy bọn họ đáp ứng rồi muốn chui dưới khố lại nuốt lời làm lý do, làm khó bọn họ tông môn. Bọn họ chết rồi đều muốn cho tông môn mang đến tai nạn. Thứ nhì, không có người muốn chết. Chui trước đó tâm lý lịch trình cùng chui xong tâm lý lịch trình khác biệt. Chí ít đại đa số thiên kiêu tại đáp ứng chui dưới khố mà tránh cho bị hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, chưa từng mang theo tự chí. Có lẽ là bọn họ tiếp nhận dưới khố chi nhục thời điểm, những tiên nhân này ngôn ngữ để cho bọn họ cuối cùng nói tâm sụp đổ, lại có lẽ vô số phàm tu im ắng ánh mắt để cho bọn họ điên cuồng. Nguyên nhân có rất nhiều. Trên chiến đài, thi thể đã bị các tông mang đi, máu tươi vẫn như cũ theo đấu chiến đài chảy xuôi, một trận vui cười bên trong. Tiên kiêu đạp vào đấu chiến đài, mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là tất cả tiên nhân trong đội ngũ đều có một phàm nhân. Những phàm nhân này tự nhiên là những cái kia nịnh nọt tiên nhân thứ hèn nhát. Nguyên bản có chút đội ngũ có 2-3 cái phàm nhân, có chút đội ngũ tất cả đều là tiên nhân, nhưng là bây giờ, bọn họ đội ngũ tự hồ tiến hành điều chỉnh, bảo đảm mỗi cái đội ngũ đều có một phàm nhân. Điều này hiển nhiên không hợp quy củ, hiệu Cổ Trường Thanh không có phí miệng lưỡi đi hỏi thăm tôn tán nhân, bởi vì hỏi cũng hỏi không. Cổ Trường Thanh, tức giận như vậy à, một hồi cần phải nhiều tra tấn chúng ta đội viên à. Một tên áo trắng nam tu cười sang sảng nói. Ha ha, hắn sợ là trợn tròn mắt. Gặp Cổ Trường Thanh không trả lời, chúng tiên nhân bỗng cảm giác không thú vị, rất nhanh, tiên nhân đội ngũ đạp vào đấu chiến đài. Cổ Trường Thanh lựa chọn là Tốc Chi Thiên Phú Tháp, lúc này, mỗi cái tiên nhân đội ngũ phàm nhân cũng bị phái đi Tốc Chi Thiên Phú Tháp. Cổ Trường Thanh không phải muốn trả thù nha, vậy liền trả thù những cái này phàm tu a. Đây cũng là tiên tu dự định. Trên đài cao, đế tử khóe miệng mỉm cười, phía dưới những người này làm việc, hắn rất hài lòng. Trong lòng phẫn hận vô cùng phàm tu nhóm thấy thế, lập tức vô cùng tức giận, một chút tu sĩ đã không nhịn được mắng lên. Nhưng mà phàm tu càng tức giận, tiên tu càng hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, phàm tu chính là có thể tìm niềm vui heo chó. Cổ Trường Thanh, nhớ kỹ, ta gọi Dương Phong, ta nhị ca là Dương Tục, ta đại ca là Dương Thái Sơ. Thế nào, có phải hay không đặc biệt muốn giết ta? Xin lỗi, ta tại đạo tâm Thiên Phú Tháp. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nữ nhân ngươi, vừa rồi ta đại ca đốt những người kia không đủ tận hứng, muốn đốt, liền phải đốt bên cạnh ngươi bốn vị này yểu điệu mỹ kiều nương. Ngươi nói các nàng kêu thảm, có thể hay không có một phong vị khác. Trước đó nói chuyện áo trắng nam tu vừa đi về phía đạo tâm Thiên Phú Tháp, một bên cao giọng nói, người này cầm trong tay quạt xếp, một bộ hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng, khóe môi nhếch lên trêu tức nụ cười. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem người này, lạnh giọng nói, ngươi không có cơ hội. Ha ha ha, chết cười, làm sao, ngươi còn định tới đạo tâm Thiên Phú Tháp giết ta. Dương Phong lộ ra khoa trương biểu lộ nói, vừa nói, hắn thu hồi quạt xếp, biểu lộ cũng chậm chậm trở nên tỉnh táo, nghiêm túc nói, ngươi cho rằng, ngươi là cái thá gì? Ti tiện sâu kiến, có năng lực, giết chết ta. Nói xong, Dương Phong mang theo không ít tiên nhân phóng tới đạo tâm Thiên Phú Tháp. Cái khác tiên nhân cũng nhau nhau phóng tới cái khác Thiên Phú Tháp. Chỉ có Cổ Trường Thanh ở tại Tốc Chi Thiên Phú Tháp, chỉ có Cổ Trường Thanh một người leo tháp. Những cái kia được phái đến tháp này phàm tu nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh rất mau tới đến Thiên Phú Tháp chính giữa, tiếp theo, tại chỗ có người ánh mắt nghi ngờ bên trong dừng thân hình. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải hư nắm, thanh âm lạnh lùng nói đến. Quanh. Cổ Trường Thanh dưới chân, to lớn trận đồ trống rộng xuất hiện, sau một khắc đem Tốc Chi Thiên Phú Tháp hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, từng đợt không gian ba động xuất hiện, tất cả leo tháp tiên nhân cùng không dám tiến vào Tốc Chi Tháp phàm tu nhau nhau tại trong kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy trực tiếp truyền đến Tốc Chi Thiên Phú Tháp phía trên. Phong ấn trận văn lăng không xuất hiện ở bọn họ trên người. Tiếp theo, bọn họ không bị khống chế bị khóa ở Tốc Chi Thiên Phú Tháp phía trên. Tốc Chi Thiên Phú Tháp, lấy khảo thí tốc độ làm chủ, có 10 vạn linh kiếm, qua lại tháp trên. Trước mặt mọi người tiên nhân bị trận văn khóa tại Tốc Chi Thiên Phú Tháp phía trên nháy mắt, không phải linh kiếm hướng về phía dưới xuyên toa mà đến. Phốc phốc phốc. Lập tức, chúng tu sĩ phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Làm sao có thể, hắn lúc nào tại trên người chúng ta khắc họa truyền tống trận văn? Tuyệt đối không thể, từ chiến đấu đến bây giờ, trên người hắn căn bản không có trận văn chấn động. Tôn Tán Nhân sợ hãi nói. Thiên khung phía trên, đế tử ánh mắt ngưng tụ. Cổ Trường Thanh xem như bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng, một mực đều ở bọn họ trong tầm mắt, hắn nếu là khắc họa trận văn, bọn họ không có khả năng không phát giác gì. Coi như hắn thật nắm giữ cực kỳ ẩn nặc trận văn chi pháp, khắc họa mấy người, hơn 10 người bọn họ chưa từng phát hiện ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, nơi này là gần 200 người a. Hắn như thế nào thần không biết quỷ không hay làm đến. Cổ Trường Thanh bản thể đương nhiên làm không được, nhưng là, Sở Vân Mạc có thể một mực không nhàn rỗi. Vạn kiếm xuyên thân, lập tức, chúng tiên nhân phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Cổ Trường Thanh trôi nổi tại Tốc Chi Thiên Phú Tháp bên trên, giống như đế vương đồng dạng nhìn xuống phía dưới chen chúc đám người. Nhìn tới, các ngươi cười quá sớm. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh, ngươi trái với quy tắc, chúng ta không phải Tốc Chi Tháp tu sĩ. Dương Phong bối rối nói. Cái khác tiên nhân cũng toàn bộ hoảng hốt, lăng không đem bọn họ toàn bộ truyền tống tới, người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bọn họ cũng không phải những thế lực kia nhỏ yếu phàm tu a, bọn họ kém cỏi nhất thực lực cũng là chí tôn hậu kỳ. Cổ Trường Thanh, thả bọn họ. Tôn Tán Nhân quát to nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy một bàn tay quất vào Dương Phong trên người. Tiếp lấy chậm rãi giết Tôn Tán Nhân một chút, ngươi tại ra lệnh cho ta. Lão già, ngươi là cái thái gì? Không phải muốn chơi sao? Ta cùng các ngươi, hảo hảo chơi đùa. Ngươi dự định giết bọn hắn. Giải thi đấu quy tắc, không được giết người. Tôn Tán Nhân tức giận nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng mang theo một tia châm chọc nói. Trước đây không lâu, Mộng Đăng Vân bị cái khác phàm tu vây công, nhưng Thái Sơ chỉ là đem hắn vây ở tại chỗ. Tính không được giết người. Ta hiện tại, đem chư vị tiên kiêu trói tại Tốc Chi Tháp bên trên, tính giết người sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh đánh ra mấy đạo nguyên lực dẫn dắt phía dưới, bị Tôn Tán Nhân thao túng bay trở về trường kiếm bị cưỡng ép lôi ra. kèm theo trường kiếm hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Dương Phong đám người, cười: "A chư vị, vì sao không cười?" Đấu xung quanh chiến đài, vô số phàm tu ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, kèm theo từng chui trường kiếm đâm xuyên những tiên nhân này thân thể, tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại khó tả thống khoái. Suy nghĩ một chút, trước đây không lâu, những cái này tiên kiêu đắc ý sắc mặt, so sánh giờ phút này bọn họ thống khổ trú thảm, không ít tu sĩ kích động nắm chặt hai tay. Đạp đạp đạp. Trước đây không lâu bị Dương Thái Sơ thiêu đốt chết đi sống lại các thiên kiêu chậm rãi đẩy ra vịnh bọn họ đồng môn. Bọn họ đứng dậy, cắn răng, ngậm miệng yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Giờ phút này của Trường Thanh, trong mắt bọn hắn là như thế vĩ đại. Phóng nhãn phàm vực, ai có thể vì bọn họ lấy lại công đạo? Chỉ có hắn, chỉ có hắn. Vô số hai mắt vô thần đại tông cường giả nhau nhau ngẩng đầu, trải rộng phàm vực trong thành lớn, vô tận phàm tu nắm chặt hai tay. Thiên phú tháp bên trên, trường kiếm từng đạo xuyên qua tiên kiêu thân thể, mà tiên kiêu nhóm cường đại tu vi giao phó sức khôi phục, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Vòng đi vòng lại, loại thống khổ này sau hỏa diễm thiêu đốt mang đến đau khổ cũng không kém nhiều lắm. Tôn Tán Nhân chân đạp hư không, hai tay kết ấn, toàn lực thôi động thiên phú tháp, mưu toan thu hồi thiên phú tháp. Cổ Trường Thanh tay trái ấn ở thiên phú tháp, tay phải hư nắm, chống đỡ lấy phong ấn trận văn vận chuyển. Chúng tiên nhân điên cuồng dạy dụa, 200 chí tôn hậu kỳ phía trên cường giả hợp lực chống lại lực lượng, kinh khủng bực nào. Hiệu Cổ Trường Thanh vững như bàn thạch, không thể trung chuyển, một cái tay trấn áp chúng tiên nhân, một cái tay trấn áp thiên phú tháp. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, cái này sao có thể, hắn nguyên lực nên mênh mông bực nào. Hắn làm sao làm được? Cổ Trường Thanh nguyên lực tự nhiên không đến mức kinh khủng như vậy, nhưng mà kỳ pháp tiếp dẫn thiên địa đệ tam cảnh trăm nguyên về chảy có thể làm đến. Trăm nguyên về chảy, có thể đem một phần lực lượng xem như trăm phần lực lượng sử dụng, trên phạm vi lớn giảm bớt tu sĩ nguyên lực tiêu hao, duy trì thời gian, một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, đã đầy đủ. Phốc phốc phốc. Kiếm như mưa, không ngừng cắt một đám tu sĩ huyết nhục, máu tươi đem trọn cái thiên phú tháp nhuộm đỏ, hướng về phía dưới chạy tới. Cổ Trường Thanh tiện tay một chỉ, một bóng người xinh đẹp bay ra, hướng về thượng tầng bay đi, chính là Hàn Thục Nhã. Tốc chi tháp càng lên cao, trường kiếm càng dày đặc, một lần xuyên thủng thân thể trường kiếm tự nhiên càng nhiều. Ta nói qua, ta cái thứ nhất thu thập người. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Hàn Thục Nhã nói. Hàn Thục Nhã lại dài kiếm công kích phía dưới, phát ra thống khổ kêu thảm. Nhưng mà ngoài miệng ngôn ngữ vẫn như cũ sắc bén, Cổ Trường Thanh, có năng lực ngươi liền giết ta. Làm sao, ngươi ngay cả tự mình ra tay giết ta dũng khí đều không có sao? Ngươi thực sự là một cái phế vật. Hàn Thục Nhã biết mình tuyệt không đường sống, nàng chết rồi cũng không thể để Cổ Trường Thanh tốt hơn. Nàng thực sự không rõ ràng, đã nháo đến loại trình độ này, vì sao cái kia đế tử còn không ra tay giết Cổ Trường Thanh? Cái kia đế tử phảng phất có ý đang duy trì một cái cân bằng, cái này cân bằng chính là thi đấu quy tắc. Cổ Trường Thanh cũng là như thế, hắn cũng ở đây duy trì cái này cân bằng, lấy thi đấu quy tắc xem như lý do thoái thác cân bằng. Như vậy, nàng liền muốn dùng ngôn ngữ kích thích Cổ Trường Thanh, để cho Cổ Trường Thanh đánh vỡ cái này cân bằng, nếu là Cổ Trường Thanh tự mình ra tay giết người. Lớn như vậy sao quy tắc cũng liền thùng rộng kêu to. Đế tử không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Cổ Trường Thanh muốn duy trì cân bằng, là bởi vì đế linh thảo, coi như muốn giết đế tử, cũng trước hết cầm tới đế linh thảo. Đế tử muốn duy trì cân bằng. Cổ Trường Thanh cũng không biết nguyên do, chắc hẳn cùng tiên đế có quan hệ, vì sao cái kia tiên đế chưa từng xuất hiện, còn muốn cầu đế tử duy trì sự cân bằng này. Cái kia tiên đế rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Cổ Trường Thanh không cách nào nghĩ lại, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, coi như biết rõ tiên đế mưu đồ, hắn cũng không ngăn cản được, chỉ có tiên đế hiện thân. Hắn tài năng mượn nhờ Diệp Phàm Lạc ấn chém giết tiên đế. Cổ Trường Thanh, đến a, giết ta a. Ngươi cũng liền chút bản lãnh này sao? Hàn Thục Nhã giận dữ hết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Hàn Thục Nhã, đạm mạc nói, con mắt. Trận văn vận chuyển, đem Hàn Thục Nhã thân thể chuyển hóa phương vị, vô cùng chính xác để cho Hàn Thục Nhã hai mắt tiếp nhận hai thanh trường kiếm. Lập tức, Hàn Thục Nhã phát ra vô cùng thống khổ trú thảm. Cho dù là kiếp chân cảnh tu sĩ, bị như vậy đến một lần, cũng phải ném được cái mạng. Hai lỗ tai. Hàn Thục Nhã tiếp tục kêu thảm, một màn này làm người ta sợ hãi vô cùng, không ít tu sĩ đều là cảm giác thân thể không tự giác nổi da gà. Nói tiếp. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, thanh âm bình tĩnh, lại giống như ma quỷ. Giờ phút này, phía dưới chúng tiên nhân đều là hiểu rồi trước đây không lâu những cái kia bị Dương Thái Sơ đốt cháy phàm tu tâm tình. Đó là hạng gì tra tấn cùng thống khổ. Hàn Thục Nhã không nói gì thêm, hai mắt bị đâm xuyên đau đớn để cho nàng hoảng sợ đến điên cuồng. Giờ phút này, bất luận cái gì cừu hận đều bù không được hoảng sợ. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem Hàn Thục Nhã đưa đến trường kiếm dày đặc nhất chỗ, tùy ý trường kiếm đem nó hoàn toàn chém giết. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Dương Phong, cái tiếp theo, là ngươi. Ngươi coi thật muốn cùng ta Dương gia không chết không thôi sao? Dương Phong hoảng sợ nói. Giờ phút này trường kiếm đâm xuyên thân thể kịch liệt đau nhất hắn có thể chịu được. Thế nhưng là, trường kiếm đâm xuyên ngũ quan đau đớn, hắn làm sao có thể đủ thản nhiên nhìn tới. Huống hồ, hắn phải chết ở chỗ này sao? Hắn không cam tâm, hắn sao có thể chết ở ti tiện phàm vực? Đã giết một cái Dương tộc, ta để ý giết nhiều ngươi một cái sao? Cổ Trường Thanh bấm tay một chiêu, Dương Phong hướng về phía trên bay đi. Cổ Trường Thanh, ngươi dám? Một tiếng quát lớn, Dương Thái Sơ tức giận nói. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía nổi giận Dương Thái Sơ, cánh tay. Phốc! Song kiếm rơi xuống, Dương Phong hai tay bị chém đứt. Ngươi! Dương Thái Sơ trong mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, ngược lại nhìn về phía Sở Vị Hằng, đế tử đại nhân, kẻ này vô lễ như thế, chúng ta vì sao muốn lại cho hắn? Sở Vị Hằng nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trên mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, nhưng cố không có xuất thủ, mà là cao giọng nói, Cổ Trường Thanh, thả hắn. Ta có thể không so đo trước ngươi tất cả bất kính. Hai mắt. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Phốc. Song kiếm đâm xuyên Dương Phong hai mắt. Dương Phong điên cuồng kêu thảm. Ta lại bất kính. Cổ Trường Thanh gằn từng chữ. Tinh hồng hai mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Vị Hằng. Sở Vị Hằng lập tức giận dữ. Hai tay nắm chắc. Lạnh giọng nói. Tốt. Rất tốt. Ngươi lá gan rất lớn. Ngươi thực sự cho rằng có ta phụ thân ý chỉ tại. Ta liền không dám động tới ngươi sao. Vậy ngươi nhưng lại động a. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi. Sở Vị Hằng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng cố không có xuất thủ. Cổ Trường Thanh thấy thế, trong lòng bất an lại càng ngày càng mãnh liệt, này cũng có thể chịu, cái kia tiên đế rốt cuộc muốn làm gì? Có chuyện gì là nhất định phải thành tiên đại hội thuận lợi tổ chức? Lại hoặc là muốn chúng ta những người này sống sót? Đế Linh Thảo. Vô luận đối phương mưu đồ cái gì, hắn nhất định phải mau chóng lấy trước được Đế Linh Thảo, như thế tài năng an tâm ứng phó đối phương tiếp xuống thủ đoạn. Bức bách người này xuất thủ tốt nhất. Chỉ là người này một khi quyết định xuất thủ, rất có thể trước tiên hủy đi Đế Linh Thảo. Trừ phi, đối phương khí cấp công tâm, xúc động xuất thủ. Chỉ cần hắn rời đi Đế Linh Thảo một khoảng cách, phối hợp thân ngoại hóa thân, hắn hoàn toàn có cơ hội cướp được Đế Linh Thảo. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lúc này nhìn thẳng Sở Vị Hằng, khinh thường nói, phế vật. Cổ Trường Thanh phát lối, quả thực vượt tất cả mọi người dự kiến, hắn vì sao sẽ 1-2, 2-3 khiêu khích đế tử. Hắn thật không sợ chết sao? Không ít tu sĩ cảm thấy Cổ Trường Thanh tiếp tục như vậy, thực biết cho phàm vực mang đến diệt thế tai nạn. Mà càng nhiều tu sĩ lại cho rằng phàm vực tai nạn đã không thể tránh né. Nếu là tiên đế thật dự định đại xá thiên hạ, đế tử như thế nào lại là loại thái độ này? Cổ Trường Thanh, ngươi một hai lại, tái nhi tam khiêu khích ta. Ngươi đang sợ cái gì? Còn là nói, ngươi tại thăm dò cái gì? Vượt tất cả mọi người dự kiến, một mực biểu hiện phẫn nộ Sở Vị Hằng dĩ nhiên không có tiếp tục phẫn nộ, ngược lại trêu tức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, phụ thân ngươi đối với phàm vực đến tột cùng là như thế nào thái độ? Đương nhiên đại xá thiên hạ. Sở Vị Hằng cười sang sảng nói, chỉ bất quá, khả năng hắn hiện tại không có ý định đại xá thiên hạ. Bởi vì ngươi trêu chọc ta, trêu chọc hắn thương yêu nhất nhi tử, trêu chọc có hai vị tiên đế phụ thân nam nhân. Vừa nói, Sở Vị Hằng trên mặt lộ ra bệnh trạng lạnh khốc. Hai vị tiên đế? Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp lấy cảm khái nói, mẫu thân ngươi đùa thật khoa. Vị kia tiên đế thái độ gì? Không thể nói trước, nghĩ biện pháp luyện hóa phàm vực đi, đều như vậy, Cổ Trường Thanh muốn là còn cùng đám kia ngu xuẩn một dạng đem hy vọng đặt ở tiên đế đại xá thiên hạ trong kiện này, vậy hắn cũng ngu xuẩn đến có thể. Trên thực tế, phàm vực đại đa số tông môn khi nhìn đến những cái này tiên vực tu sĩ sắc mặt, nhìn thấy đế tử sắc mặt về sau, đều biết, vị kia tiên đế cực kỳ có thể sẽ không vì phàm vực ngăn cản báo thù ngụy tiên đế. Nếu vị kia tiên đế thực sự là một vị tâm địa thiện lương tu sĩ, con của hắn như thế nào, như thế làm việc? Chỉ là, người đều là muốn cầu sống. Ngay từ đầu đã có người không tin cái kia tiên đế, thế nhưng là, thành tiên đại hội tổ chức, bọn họ vẫn như cũ muốn đi qua. Vì không phải liền là liều một phen một chút hy vọng sống sao. Tiên đế nếu là dự định tàn sát phàm vực, bọn họ trừ bỏ chờ chết còn có thể làm cái gì? Muốn sao tại tông môn chờ chết, muốn sao đến thành tiên đại hội cầu một con đường sống. Cuối cùng, cũng chỉ là đến thành tiên đại hội chịu nhục, làm càng. Gầm lên giận dữ, Sợ Vị Hằng bỗng nhiên đứng người lên. Chỉ là phàm nhân, cũng dám nhục mạ mẫu thân của ta, Cổ Trường Thanh, ngươi một câu nói kia, sẽ chôn vùi toàn bộ phàm vực. Các ngươi phàm nhân, nếu là đem kẻ này chém giết, phàm vực vô ưu. Nếu không, một mình hắn họa, gây họa tới toàn bộ phàm vực. Lời này vừa nói ra, truyền khắp toàn bộ phàm vực, giờ phút này, tại Trung Nguyên thành phàm vực tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sở Vị Hằng rất rõ ràng, những cái này phàm tu thói hư tật xấu, vì mạng sống, bọn họ sẽ như cùng rối dây đồng dạng, tùy ý hắn nắm mũi dẫn đi. Buồn cười. Nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên, Loạn Hải Thiên Cung cung chủ Long Vân hư lạnh, thành tiên đại hội như trò đùa, tiên nhân đủ loại, đều là đem chúng ta xem như heo chó. Chúng ta tông môn yêu nghiệt, muốn giết liền giết. Thi đấu quy tắc, muốn thay đổi liền đổi, tiên nhân thái độ sớm đã biểu hiện ra ngoài. Tiên nhân một câu liền để các ngươi cừu thị cổ tông chủ. Nếu không phải là cổ tông chủ, chúng ta tông môn yêu nghiệt khuất nhục mà chết liền chết rồi. Nếu không phải là cổ tông chủ, chúng ta ngay cả đứng tư cách đều không có. Cổ tông chủ, Loạn Hải Thiên Cung Long Vân, bái cầu ngươi tru sát chư tiên kiêu. Phi Tiên Phượng Minh Lâu Loan Ly, bái cầu cổ tông chủ tru sát tiên kiêu. Đan Hội Mộng Nhất Túy, bái cầu cổ tông chủ tru sát tiên kiêu. Cổ Hà Thương Hội Hàn Diệu, bái cầu cổ tông chủ tru sát tiên kiêu. Giao Trì Tiên Các Tự Thanh, bái cầu cổ tông chủ tru sát tiên kiêu. Vô số phàm tu chắp tay bái hạ. Này còn là ở Trung Nguyên Thành. Xem toàn bộ phàm vực, vô số cổ thành, vô tận tu sĩ đều là hướng về phía hình chiếu chắp tay. Ở những khu vực này, không có tiên nhân công cùng xiềng xích, bọn họ càng là nói thoải mái. Giết đám này chó tiên nhân. Cổ tông chủ tốt lắm. Ha ha ha, ai nói ta phàm vực không người. Cổ Trường Thanh vô lễ như thế, chúng ta đều phải chết. Thứ hèn nhát cút sang một bên, ngươi cho rằng cổ tông chủ không xuất thủ, chúng ta liền có thể sống sao? Phàm vực bầy con, đều có tâm tính, hiểu tại Trung Nguyên Thành, Long Vân mấy câu nói, dẫn tới không ít tu sĩ đứng người lên. Tiên vực tu sĩ đều đã làm đến mức này, bọn họ cũng triệt để vứt bỏ không thực tế huyễn tưởng. Nếu như thế không bằng cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau chiến đấu hăng hái, cùng lắm thì chết thôi. Ta nói qua, ở chỗ này, ngươi nói không tính. Cổ Trường Thanh khinh thường nhìn xem Sở Vị Hằng, ngươi thật cho là phàm vực bầy con, đều là hèn nhát sao? Thành tiên đại hội đã bị các ngươi biến thành như vậy. Ngươi còn tưởng rằng chỉ dựa vào ngươi một câu nhà cũng đủ để kích động toàn bộ phàm vực cừu hận ta sao? Sở Vị Hằng, trước đây không lâu, ở mảnh này đài chiến đấu tự vẫn thiên kiêu, bọn họ là những cái này đại tông dòng chính truyền nhân, nơi này có bọn họ phụ mẫu, bọn họ sư tôn, bọn họ đồng môn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, bọn họ sợ chết đến chết thân nhân còn có thể nịnh bợ các ngươi? Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, vần quanh tại tốc chi tháp tiên kiêu đều là chậm rãi dâng lên. Dày đặc trường kiếm điên cuồng xuyên qua thân thể bọn họ, rất nhanh liền có thực lực yếu tiểu tiên nhân chết thảm. Sở Vị Hằng hung dữ nhìn xem Cổ Trường Thanh, một bên cho phép tá nhân đồng dạng ánh mắt âm tàn. Chết một vị tiên nhân, một nghìn vạn phàm nhân mệnh để đổi. Sở Vị Hằng lạnh giọng nói, Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi làm như thế, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Sở Vị Hằng, tất nhiên lời nói ra, ta cũng lười nhắc đùa với ngươi loại trò chơi này. Nói thẳng đi, ta muốn đế linh thảo, ngươi muốn như thế nào? Tài năng cho ta đế linh thảo. Cứ ra tay. Cổ Trường Thanh đứng ở Thiên Phú Tháp phía trên, lớn tiếng nói. Ngươi muốn đế linh thảo, có thể thả những tiên nhân kia. Để cho Mộng Ly đến bên cạnh ta ngồi, đế linh thảo, ta giao cho ngươi. Sở Vị Hằng đứng ở phía trên đài cao, đứng chắp tay. Những tiên nhân này, phải chết. Một đám phàm nhân yêu nghiệt ở trước mặt ta tự vẫn, không giết những cái này tiên kiêu, ta không xứng tiếp nhận bọn họ cái kia một quỳ. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Ly là ta nữ nhân. Ngươi muốn nàng ngồi bên cạnh ngươi, si tâm vọng tưởng, thay cái điều kiện, hoặc là hiện tại liền đánh. Phốc phốc phốc. Trong khi nói chuyện, lại là mấy tên tiên nhân bị trường kiếm chém giết. Còn lại tiên nhân có xin tha thứ, cũng có giận mắng, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Này đế linh thảo, ngươi cũng đừng hòng. Sở Vị Hằng nắm chặt đế linh thảo. Cổ Trường Thanh vung tay lên. Thanh điện khu vực, nguyên một đám chí tôn viên mãn cường giả đứng người lên, trường kiếm, trường thương, trường đao tế ra. Đồng thời, Hàn Diệu, Mộng Nhất Túy, Loan Ly, Long Vân chờ một đám cửu tinh tông môn cường giả đồng dạng vượt không mà lên, chiến ý trùng thiên. Phàm vực đồng đội, tiên nhân vũ nhục chúng ta, ngụy tiên đế diệt sát chúng ta, tiên đế lừa gạt chúng ta. Chư vị là muốn làm hèn nhát vẫn là muốn toàn lực một trận chiến. Tiên đế chưa từng hạ phàm, nhất định là bị chuyện khác ngăn chặn. Dù sao bất quá vừa chết, kéo một cái đế tự chôn cùng, há không phải đẹp thay. Một thanh âm vang lên, Vương Linh Đông lơ lửng thiên khung, nhìn về phía mọi người. Vương Minh Chủ nói đúng, dù sao vừa chết, có đế tử chôn cùng, chúng ta không thua thiệt. Lập tức, vô số tu sĩ ứng hợp, Vương Linh Đông đã sớm thoát ly tán tu liên minh gia nhập Thanh Điện, nhưng là tại đại đa số tu sĩ trong lòng, Vương Linh Đông vẫn là tán tu liên minh phó minh chủ. Chiến. Cổ Trường Thanh quát to. Khí tức khủng bố xông phá chân trời. Phốc phốc phốc. Trận văn bạo liệt, lập tức đem Thiên Phú Tháp phía trên tất cả tiên kiêu chém giết. Nếu như cũng đã vạch mặt, hắn tự nhiên cũng không có ý định tại tuân thủ cái gì cậu thí quy tắc. Sở Vị Hằng đám người vì sao không xuất thủ cứu người? Không liền là bởi vì bọn họ chỉ cần xuất thủ, Cổ Trường Thanh tiện tay liền có thể sẽ bị hắn vây khốn yêu nghiệt toàn bộ chém giết sao? Sở Vị Hằng âm tàn nhìn xem Cổ Trường Thanh, toàn bộ Trung Nguyên Thành cục diện, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sở Vị Hàn đột ngột cười sang sảng, tại Tiên Vực, đều không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Cổ Trường Thanh, ngươi rất tốt. Ngươi là liệu đến, ta sẽ không xuất thủ đúng không? Ngươi rất thông minh. Chỉ bất quá, người thông minh, thường thường đều chết nhanh. Cổ Trường Thanh, trước đây không lâu ta nói ta có hai cái tiên đế phụ thân, nếu như ngươi cho rằng chưởng quản mảnh này phàm vực vị kia tiên đế phụ thân có thể bao ở ta, vậy ngươi nghĩ quá nhiều. Bây giờ ta trên danh nghĩa phụ thân, là ta cửu cửu sơ tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.